Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 32 Cương Thi Phun Trứng, dấu bé, tiêu đề thượng đê bắt đầu gạch nối dấu lớn dấu bé, tiêu đề thượng đê kết thúc gạch nối dấu lớn dấu bé một dấu lớn đệ nhị cuốn âm hồn quỷ ảnh chương 32 cương thi phun trứng dấu bé một dấu lớn dấu bé đi vss bằng pn dấu lớn dấu bé c bằng r thăng 00 f af bằng nd dấu lớn chương sau dấu lớn dấu bé bn bằng nabodo bằng không dấu lớn dấu bé r dấu lớn dấu bé d dấu lớn dấu bé bbodo bằng không n bằng f dấu lớn dấu bé r dấu lớn dấu bé d dấu lớn dấu bé d dấu lớn dấu bé bbodo bằng không n bằng f dấu lớn dấu bé r dấu lớn dấu bé d dấu lớn dấu bé d dấu lớn dấu bé b b o d o bằng không n bằng f dấu lớn dấu bé r dấu lớn dấu bé d dấu lớn dấu bé r dấu lớn dấu bé b dấu lớn kế tiếp Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt vẫn luôn bên đường hướng tới này ngầm thông đạo chỗ sâu trong đi đến bọn họ bước chân thực nhẹ. Hơn nữa trong quá trình mặc cho ai đều không có nói cái gì nữa. Sợ sẽ bởi vậy quét tước kinh xà, kinh động bên trong đồ vật. Lạnh Nguyệt là đi phía trước đi, nhưng là Hạ Thiên Kỳ thì tại chú ý dưới chân. Nói trắng ra là, hắn là đang xem trên mặt đất sở lưu lại từng hàng dấu chân. Này đó dấu chân có lớn có bé, có trước có hậu. Cũng không có bất luận cái gì sắp hàng quy luật đáng nói. Nhưng lại không khó coi ra tới. Này ngầm trong thông đạo. Ít nhất ở gần nhất một đoạn thời gian. Tổng hội có người tiến vào. Hoặc là dọc theo này thông đạo thâm nhập. Hoặc là quay đầu trở về. Hạ Thiên Kỳ trong lòng đã đoán 89 phần 10. Sở dĩ còn không có xác định. Đảo không phải bởi vì hắn còn hoài nghi cái gì, mà là hắn cảm thấy Lương Nhược Vân ân bài bình thường sự kiện. Lý nên sẽ không trộn lẫn vào cái gì âm mưu mới đúng. Trừ phi, Lương Nhược Vân là muốn mượn bọn họ tay, làm rớt một ít người, hoặc là một ít thế lực. Bất quá ở không có điều tra rõ chân tướng phía trước. Này sở hữu hết thảy đều chỉ là hắn một bên tình nguyện đoán rằng cũng không cụ bị cái gì có thể tin lực. Dọc theo ngầm thông đạo đi rồi không sai biệt lắm có trên dưới 100 mễ. Phía trước đột nhiên phân ra hai điều lối rẽ. Ngã rẽ sụp đổ hòn đá lấp kín một ít. Trong đó một cái đổ đến tương đối chết. Một cái khác đảo còn không khó chứa nạp một người xuất nhập. Hạ Thiên Kỳ ghét nhất chính là ở tìm lộ thời điểm làm lựa chọn. Nhưng là này nói lựa chọn đề liền bãi ở hắn cùng Lạnh Nguyệt trước mặt. Hoặc là bọn họ liền như vậy, xủy đầy mình nghi vấn quay đầu trở về. Hoặc là, bọn họ hiện tại nhất định phải làm ra cái lựa chọn tới. Tại đây loại sự tình thượng, Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn làm chủ. Đảo không phải hắn không làm chủ được, mà là xuất phát từ tôn trọng hỏi Lạnh Nguyệt ý kiến. Lạnh Nguyệt tại đây loại sự tình thượng từ trước đến nay cụ bị mạo hiểm tinh thần. Cho nên muốn cũng không tưởng liền gật gật đầu. Hiển nhiên không nghĩ liền như vậy không thu hoạch được gì trở về. Hạ Thiên Kỳ trong lòng cũng không muốn liền như vậy trở về. Cho nên cũng tính toán tiến ngã rẽ nhìn xe monster bên trái ngã rẽ khẩu bị đá vụn đầu đổ đến gắt gao. Đảo không giống sắp tới có người đi vào bộ dáng. Cho nên Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt đều đem ánh mắt phóng tới bên trái lối rẽ thượng. Quyết định đi vào tìm tòi đến tột cùng. Lạnh Nguyệt không có làm Hạ Thiên Kỳ đi ở đằng trước. Mà là chủ động giành trước đi vào ngã rẽ. Hạ Thiên Kỳ đảo cũng không cái gọi là Rốt cuộc Lãnh Nguyệt muốn so với hắn có kinh nghiệm nhiều. Hắn đảo mừng rỡ bị bảo hộ ở phía sau, bởi vì Lãnh Nguyệt ở phía trước, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng xem không lớn rõ ràng phía trước cảnh tượng. Bất quá nhưng thật ra có thể ẩn ẩn nghe được, thỉnh thoảng từ phía trước truyền đến gào giống thanh đứt quãng, khi đại khi tiểu. Hạ Thiên Kỳ thậm chí đã nghe thấy được kia cổ làm hắn buồn nôn thi xú vị. Theo bọn họ thâm nhập, gào giống thanh đã từ bắt đầu như có như không, biến thành hiện tại đinh tai nhức óc. Gào giống thanh cũng không như là đến từ quỷ vật phẫn nộ rít gào, đảo như là tràn ngập thống khổ kêu rên. Chẳng lẽ phía trước là ở cử hành thiên hạ đệ nhất cương thi đại hội? Hạ Thiên Kỳ đoán không ra lối rẽ đằng trước đang ở phát sinh cái gì. Bất quá nghe thanh âm, bọn họ hẳn là khoảng cách chỗ đó rất gần. Không sai biệt lắm lại đi rồi có một phút đồng hồ. Lãnh Nguyệt liền có chút đột nhiên dừng bước chân. Tiện đà nghiêng đi thân mình đối Hạ Thiên Kỳ làm một cái im tiếng thủ thế. Hạ Thiên Kỳ hiểu ý gật gật đầu. Thân mình ngừng ở tại chỗ cũng không có lại đi phía trước đi. Nhưng thật ra Lãnh Nguyệt từ trong lòng ngực, túi tiền lấy ra một chương màu vàng lá bùa. Theo sau dùng này chương lá bùa ba lượng hạ xếp thành một cái tiểu nhân. Điệp xong tiểu nhân sau, Lãnh Nguyệt giảo phá ngón trỏ, ở tiểu nhân trên đầu điểm vài giọt máu. Theo sau nhẹ lẩm bẩm vài tiếng, đi. Một tiếng đi tự rơi xuống, liền thấy nguyên bản tồn với Lãnh Nguyệt trưởng gian tiểu nhân liền giống như vật còn sống giống nhau. Thế nhưng thật sự từ hắn trên tay nhảy xuống, thực mau liền chạy không ảnh. Thao tác tuột, Hạ Thiên Kỳ đối với Lãnh Nguyệt lộ chiêu thức ấy cũng không xa lạ, bởi vì hắn liền nhận thức một cái chính công thao tác sư Vương Tang Du. Vương Tang Du lúc trước lộ một tay thao tác người giấy thủ đoạn, hắn đến bây giờ đều còn rõ ràng nhớ rõ. Lãnh Nguyệt hai mắt cùng cái kia người giấy tương liên, người giấy có thể nhìn đến cái gì? Lãnh Nguyệt bên này là có thể nhìn đến cái gì? Tiểu người giấy thực mau liền tới rồi này ngã rẽ cuối. Ở cuối chỗ có một cái quải khẩu, tiến vào sau rất giống là một cái phong bế huyệt động. Không biết là bởi vì mặt trên sụp đổ đem vốn có nói cất phá hỏng, vẫn là nói nơi này vốn chính là cái chỉ có thể trở về ngõ cụt. Bất quá này đó cũng không quan trọng. Quan trọng là Lãnh Nguyệt rốt cuộc thấy được cái kia vẫn luôn nở thống khổ gào giống quỷ đồ vật. Đó là một cái cả người mọc đầy hồng mao, làn da trải rộng hoa huyết sang cương thi. Này chỉ cương thi dáng người phi thường thật lớn, chừng 3 mễ, ngực vị trí bị một cây nửa thước thô xích sắt xuyên thấu, thâm nhập phía sau vách tường. Cương thi hai chân trên cổ tay treo dày nặng xiềng chân, màu đỏ tóc thưa thớt dán ở nó dữ tợn trên mặt, lộ ra một đôi thị huyết con người. Đây là... Lãnh Nguyệt tự nói nhẹ di một câu. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết Lãnh Nguyệt rốt cuộc mượn dùng người giấy nhìn thấy gì, trong lòng không khỏi có chút tò mò. Bất quá thấy Lãnh Nguyệt kia vẻ mặt ngưng trọng, Hạ Thiên Kỳ cũng không có mở miệng hỏi hắn, mà là tiếp tục ân tĩnh chờ đợi. Thật lớn cương thi không nhúc nhích một chút đều sẽ phát ra một chuỗi kim loại âm vang. Bất quá so với loại này tiếng vang, nó giống như thai phụ giống nhau bụng, mới là khiến nó không ngừng thống khổ gào giống nguyên nhân. Mà ở khoảng cách cương thi rất gần vị trí, Tưởng Tiểu Ba tắc thẳng tắp đứng ở nơi đó. Nhìn kỹ đi nói, sẽ phát hiện Tưởng Tiểu Ba đang đứng ở một cái rất giống là vật chứa, hoặc là nói rất giống là uy thực động vật khay. Cương thi không ngừng ở thống khổ đối với Tưởng Tiểu Ba gào giống, mà nó bụng tắc cũng ở trở nên càng lúc càng lớn. như là có thứ gì sắp dựng dục mà ra giống nhau. Không bao lâu, cương thi bụng đồ vật liền bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước di. Vang vọng ở ngã rẽ thống khổ gào giống thanh càng là trở nên đinh tai nhức óc. Mà liền ở ngay lúc này, cương thi trong mắt đột nhiên bắn ra lưỡng đạo tia máu. Tiện đà một ngụm nuốt vào tưởng tiểu ba. Theo tưởng tiểu ba nuốt vào, cương thi bụng dựng dục đồ vật bắt đầu tiếp tục thượng di. Thẳng đến nó miệng trở nên càng lúc càng lớn. Nó gào giống tiếng kêu càng ngày càng nhỏ. Nhìn dáng vẻ là tính toán ở nó bụng dựng dục đồ vật nhổ ra. Mà liền ở ngay lúc này, UU đọc sách www.uukanssu.co vẫn luôn ở chú ý này hết thảy. Lãnh Nguyệt Tắc đột nhiên có động tác, liền thấy trực tiếp vọt vào lối rẽ cuối. Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt nhưng vẫn mình trước một bước tiến lên. Hắn lúc này cũng không hề dừng lại. Một cái thuấn di người đã là xuất hiện ở Lãnh Nguyệt đằng trước. Cũng thẳng đến lúc này hắn phương nhìn đến kia chỉ bị xiềng xích phong vây ở nơi này thật lớn cương. Thi, cùng với kia viên sắp phải bị nó phụt lên ra quái trứng. Lãnh thần, này rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Cương thi còn có thể đẻ trứng sao? Lãnh Nguyệt không để ý đến Hạ Thiên Kỳ vấn đề, mà là ngoài miệng nỉ non không ngừng. Trong tay vô nhận kiếm không ngừng lập lòe lành lạnh hàn mang. Chảm, vô tình quát lạnh vang lên. Liền thấy Lãnh Nguyệt nháy mắt hóa thành vô số thân ảnh. Hơn nữa đồng thời hướng về trước người thật lớn cương thi chém tới. Trong lúc nhất thời, lối rẽ cuối đá vụn bay tán loạn. Nổ vang thanh không ngừng. Chưa xong còn tiếp. Đọc võng. Hết chương.